Chương 09, Uchiha bộ tộc diệt. Chương 09, Uchiha bộ tộc diệt thừa ái gian đổi mới 201.598-20-02-04 số lượng từ 3.186 nói rồi nhiều như vậy ảnh phân thân hạn chế, thật giống ảnh phân thân không có cái gì chứng dùng dường như. Kết quả nhưng vẫn là không cách nào phủ nhận ảnh phân thân ở điều tra, mai phục, tác chiến, xử lý việc nhà các phương diện tác dụng cực lớn. Đánh trận thời điểm ảnh phân thân không phải là các nhân vật chính tha thiết ước mơ chịu khổ nhọc còn không cần tiền công tuyệt hảo bia đỡ đạn tiểu đệ sao lại nói ai chưa hề nghĩ tới trong nhà có thể có cái thời khắc nghe theo triệu hoán làm việc vặt cú lý để hoàn thành những cái kia đáng ghét việc nhà đây cho nên nói ảnh phân thân chi thuật không thẹn là hổ cả nhân vật chính chuẩn bị sở kỳ hiệu, thực sự là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa chuẩn bị tài nghệ A ở các loại trả cờ dạ bên trong thuộc. Tính lôi trả cờ dạ cùng bên trong. Khoảng cách xa khuyết tán thức nhận thuật phối hợp nhất. Thêm ở kim loại chế vũ khí lên, sẽ tăng lên lực sát thương cùng điện giật hiệu quả. Càng có kích thích thân thể tế bào, gia tốc tế bào hoạt tính làm người thi thuật thân thể các hạng tố chất tăng lên trên diện rộng công hiệu. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ an tĩnh hồi tưởng có liên quan với thuộc tính lôi trả cờ dạ tất cả. Cái gọi là tính chất biến hóa chính là đem thuộc tính khác nhau trả cờ dạ cho cá tính hóa, để chúng nó trương hiện ra bản thuộc tính ưu thế. Cho nên hoàn thành tính chất biến hóa trả cờ dạ thường thường có đủ càng to lớn hơn uy lực. Bởi vì chúng nó ở phương diện nào đó ưu thế đã muốn bị hết sức đột hiện ra. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ nghĩ đến tính chất biến hóa những này đặc điểm thì không khỏi có chút thất thần. Vừa nãy linh quang lóe lên dưới đột nhiên liên tưởng đến trước đây công tác thì có thật nhiều nghiên cứu sinh cơ sở rất vững chắc, căn bản là mọi thứ đều biết một chút. Thế nhưng vẫn là không địch lại một số cơ sở không toàn diện kiệt xuất người mới. Bởi vì ở phương diện nào đó đặc biệt đột xuất mà khá được đạo sư yêu thích. Chẳng lẽ nói đây là thuộc về thiên khoa thắng lợi hay hoặc là đây là đại vũ trụ ý chí tán thành chân lý hạ sĩ mà kỳ tủ càng nghĩ càng xa, kết quả rơi vào tâm thần bệnh nhân tư duy rộng rãi hình thức ngu ngốc mau hoàn hồn nhẽ những cái kia đồ ngổn ngang ai cần thiết ngươi nghiên cứu, thiếu gia vẫn là khỏe mạnh nghiên cứu trả cờ dạ tinh chất biến hóa đi trong đầu rõ ràng truyền đến hạ sĩ yu nhổ nước bọt tiếng. Loại này bình thản ngữ điệu rốt cuộc là thế nào đem tâm tình hoàn mỹ biểu hiện ra đây thực sự là hiếu kỳ a đột nhiên trước mắt xuất hiện ý u quy bản ảnh chân dung, mặt không hề cảm xúc, không nói một lời, cứ như vậy trừng trừng nhìn hạ si mại kỳ tù. Hạ si mại kỳ tù nhìn trước mắt võng mạc trở thành hình ảnh đồ án cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, chẳng lẽ ta tự bạo mở miệng đáp lại hạ si mại kỳ tù chính là ý u nửa xoay người sau gò má lườm mắt nhìn. Đây là khinh bị sao hồn không nổi hạ sĩ mà kỳ tù mau mau nói sang chuyện khác, bây giờ là thời gian huấn luyện nói xong không để ý tới IUU nhìn chăm chú nhân đại pháp rơi vào trong khi huấn luyện. Không cần phải nói, hạ sĩ mà kỳ tù siêu tuyệt trả cờ dạ không chế kỹ xảo không tốn mấy ngày liền hoàn thành thuộc tính lôi tinh chất biến hóa toàn bộ yêu cầu. Thế nhưng một cái những vấn đề mới lại xuất hiện. Thuộc tính lôi tinh chất biến hóa, nói đến lôi. Đứng núi chịu sào chính là lôi điện nhé. Dù sao thiên nhiên thiên uy không thể xâm phạm, từ xưa tới nay lôi điện lực phá hoại liền sâu vì đám người sở hoảng sợ, bị ảnh hưởng mạnh huyền huyễn tu chân tiểu thuyết gô tờ dư a người khả năng cái thứ nhất liên tưởng đến chính là thiên kiếp cái gọi là một kiếp sinh tử định, một niệm tiên phàm phân. Nửa câu sau chúng ta tạm thời mặc kệ nó, lời mở đầu theo như lời một kiếp đương nhiên chính là chỉ thiên kiếp nhé từ sinh tử hai chữ có thể thấy được độ kiếp hung hiểm. Mà kiếp lôi càng la vượt xa phàm lôi mạnh mẽ. Thế nhưng, chủ nghĩa Mark yêu cầu chúng ta không thể dùng phiến diện ánh mắt đối xử vấn đề, mọi việc đều có đủ tính hai mặt. Lôi đình uy lực thì không thể nghi ngờ mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có uy lực mạnh mẽ mà thôi sao thường nói vật cực tất phản. Ẩn dấu ở lôi điện tính chất hủy diệt lực phá hoại bên dưới chính là kia thoải mái vạn vật sức sống tràn trề nhỏ đến lôi điện kích thích có thể tăng cao tế bào hoạt tính. Lớn đến độ kiếp trong sấm sét QNZ ẩn chứa mạnh mẽ hoạt tính năng lượng, càng không cần phải nói thế kỷ 21 người hiện đại sinh hoạt khắp nơi đều không thể rời bỏ dùng điện vậy cũng là một loại khác lôi điện sinh cơ thể hiện đi mà đối với trong sấm sét giấu giếm hoạt tính năng lượng chính là hiện tại hạ sĩ mà kỳ tù cần. Thiết bất luận là vì ngay sau đó Uchiha bộ tộc huyết thống thí nghiệm, vẫn là vì trong tương lai tốt hơn sinh tồn được. Đặt ở người thứ nhất vĩnh viễn là cần phải sống a hạ sĩ mà kỳ tủ nghĩ đến chính mình thực lực hôm nay, cũng coi như là tự rêu đi. Cứ việc hoàn thành dạ xén gặng, nhưng đây bất quá là trả cờ dạ hình thái biến hóa mà thôi. cứ việc uy lực xác thực ở cấp A bên trong QNZ là cao đẳng nhẫn thuật. Thế nhưng, đánh không tới người QNZ là toi công A chỉ là 3 y tuổi hạ sĩ mà kỷ tủ có thể đem tự thân tố chất thân thể tăng cao đến phổ thông hạ nhẫn tình cảnh đã là rất tốt thành tích. Này còn được nhờ có từ trẻ sơ sinh thời kỳ liền đặt xuống hài lòng cơ sở cùng nội gia quyền dưỡng thân công phu. Không phải vậy, có thể luyện đến một nửa hiệu quả liền đáng vui mừng một phen nhé. Bởi vậy, tổng kết lại hạ sĩ mà kỷ tu bây giờ có trường trung nhận đến tinh anh trung nhận thực lực. Đối với mới ra nghỉ dạ trường học các tay mơ đương nhiên là thuận buồm xuôi gió, nhưng đối với hạ sĩ mà kỷ tu mục tiêu mà nói nhưng chỉ có thể dùng một câu nhỏ yếu để an ủi nhé, cho nên mới càng phải tăng lớn nghiên cứu trả cờ dạ thuộc tính lôi đặc hóa. A hạ sĩ mà kỷ tu kiên định mục tiêu, tuy không cầu lập tức có thể đặt đến đệ nhất hổ cả hầu như mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng lực, ít nhất cũng phải đối với nghiên cứu hạng mục chỗ hữu ích mới được. Bởi vậy, hệ ạ xì mà kỳ tủ đối với thuộc tính lôi tính chất biến hóa chủ yếu liền thả ở đối với tế bào hoạt tính kích thích lên. Từ chữa bệnh nhẫn thuật bên trong hệ ạ xì mà kỳ tủ hiểu rõ đến lợi dụng trả cờ giả phá hoại thân thể điện tín hào lan truyền có thể nhiễu loạn người động tác, làm chủ quản ý thức cùng động tác không xứng đôi. Đây chính là Sú Nạ đang cùng dạ cờ xì cạ bụ tổ đối chiến thời gian sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật loạn thân trùng. Ngẫm lại ngươi muốn nhấc tay trái nhưng bước chân phải, trọng tâm không ổn sau té ngã là loại nào lúng túng, cho nên nói hổ cả thế giới khoa học kỹ thuật thụ đều điểm sai lệch, rõ ràng có tủ lạnh, đèn điện, điện ảnh các loại, nhưng mọi người ra ngoài xuất hành như thường dùng chính là đi bộ phương thức, khá một chút có thể ngồi xe ngựa là tốt lắm rồi. Rõ ràng đối với thân thể nghiên cứu phi thường thâm nhập, cô nô hạ chữa bệnh bộ các loại chữa bệnh thiết bị đầy đủ hết, thế nhưng dân chúng chữa bệnh hoàn toàn không có phổ cập. Cô nô hạ bên ngoài thôn người cảm giác lòng tốt nhét ra hay ạ xỉ mà kỷ tủ tự hỏi hổ cả khoa học kỹ thuật cùng địa cầu tiến hành so sánh, phát hiện quả nhiên là có nhu cầu mới có thị trường. A lời nói về đề tài chính, hay ạ xỉ mà kỷ tủ trong đầu đột nhiên thông suốt, nghĩ tới trước đây xem qua một bộ truyện tranh hải hổ hệ. Liệt lấy thuộc tính lôi trả cờ dạ kích thích tế bào hoạt tính đặc tính đến xem, dùng để tiến hành hải hổ thế giới sức mạnh cơ sở dòng điện thúc đẩy không là thích hợp sao? Ngẫm lại sau đó do dòng điện thúc đẩy tiến giai thành từ trường chuyển động sau hình thành trường lực, thân thể vượt qua vũ trụ hoàn toàn không phải là mộng. A cùng người lúc đối chiến hô to một tiếng, hải hổ bạo phá quyền sau đó tiêu sái xoay người nói một câu, ngươi đã chết sau đó kẻ địch với một trận trong gió nhẹ biến thành cho bụi không mang theo một điểm máu tanh. Đây là cỡ nào mang cảm tiết tấu, ngẫm lại hạ sĩ mà kỷ tù cũng cảm giác trở nên kích động, nếu không phải tự mình sức khống chế cường hãn phòng trừng cũng đã bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Hạ sĩ mà kỷ tù chậm rãi bình tĩnh nội tâm, thân thể kích động đến run rẩy trạng thái hồi phục lại. Nghĩ tới liền làm, hạ sĩ mà kỷ tù bắt đầu lợi dụng thuộc tính lôi trả cờ giả kích thích trên tay tế bào hoạt tính chậm rãi khống chế tế bào tiến hành ma sát, cảm ngộ thuộc về dòng điện thúc đẩy mị lực. Đồng nhiên, hệ ạ xì mà kỷ tủ trên tay một trận dòng điện thoáng hiện, đang tại làm thử dòng điện thúc đẩy hệ ạ xì mà kỷ tủ cười khổ tỉnh lại. Không khỏi than thở, cứ việc vừa bắt đầu liền không nghĩ tới có thể lập tức thành công hiệu, nhưng không nghĩ tới sẽ thất bại đến như thế triệt để. Nói hồi tưởng lại vừa nãy trải qua. Ở mới vừa lúc mới bắt đầu, mặc dù có thuộc tính lôi trả cờ dạ làm tế bào hoạt tính hóa càng dễ dàng thao tác, nhưng muốn để tế bào nghe theo mệnh lệnh vận động là đơn giản như vậy, tế bào hoạt tính hóa sau tự phát vận động căn bản không dựa theo nội tâm ý nghĩ hoạt động. Sau đó hạ sĩ mà kỷ tủ thử ra tăng trả cờ dạ vận hành tốc độ sau khi tế bào bắt đầu kịch liệt vận động, sau đó thả ra một trận dòng điện theo trả cờ dạ thả ra ngoài thân thể. Đây chính là hạ sĩ mà kỷ tủ trên tay sẽ có điện quang thoáng hiện duyên cớ. Cho tới nói vận động dữ dội sau tế bào đây chưa kịp kẻ địch cảm nhận được thuộc về tế bào cấp biến thành cho bụi xa hoa trải nghiệm, hãy ạ xì mà kỳ tụ chính mình trước hết cảm nhận được. Thế nhưng bất quá là một điểm thất bại mà thôi, hoàn toàn không đặt ở hãy ạ xì mà kỳ tụ trong mắt. Trước đây làm ý gì học thí nghiệm thì từng bước tiến hành đối chiếu thí nghiệm khô khan đã muốn để hãy ạ xì mà kỳ tụ đối với thất bại để nằm ngang tâm thái, lần này cảm thán cũng là bởi vì tế bào tự hủy áp lực mà thôi. Này có thể là của chính mình tế bào A hay ạ xì mà kỳ tủ tản ra tâm tư, hậu quả nghiêm trọng như vậy, thử thêm vài lần cũng không biết có thể hay không giảm thọ A thí nghiệm không thể nhẹ thử, xem ra cần thiết chút cơ thể sống vật liệu hả? Những cái kia ủ trí hạ bộ tộc bi kịch vật thí nghiệm lại tìm tơ y mới tác dụng một trận làm người sởn cả tóc gáy. Tiếng cười khẽ bên trong hạ xì mà kỳ tù hướng đi trong nhà phòng thí nghiệm phương hướng, độc lưu lại mấy cái ảnh phân thân tiếp tục tiến hành thuộc tính phong trả cờ dạ tính chất biến hóa. Mặc kệ rơi vào khoa học quái nhân trạng thái hay ạ xì mại kỳ tù, thời gian liền đang không ngừng mà tiến hành rèn luyện cùng thí nghiệm bên trong chậm rãi trôi qua. Vẫn như cũ kiên trì lên lớp hay ạ xì mại kỳ tù tốt hưởng thụ tốt đã không nhiều hàng ngày, dù sao ủ trí hạ bộ tộc diệt vong ngày sau sẽ bận rộn hơn, không có nhiều thời gian như vậy dừng lại ở hàng ngày lên. Thời gian tới gần tan học, nhìn bên trong gian phòng ầm ĩ tình cảnh, lão sư ỷ rủ cả đi tới trên bục giảng tuyên bố: cho ta yên tĩnh tiểu quỷ nhóm, cứ như vậy đang mong đợi tan học sao? Lão sư ta sẽ không để cho các ngươi toại nguyện, hôm nay muốn đối với các ngươi trước đây học được tri thức tiến hành sát hoạch. Cả lớp đều đi sân huấn luyện nhất thời dưới đài phát sinh một trận kêu rên. Tại sao lại như vậy? Ý rủ cả lão sư là ma quỷ, đáng ghét, ý rủ cả lão sư, cho ta chờ, liên tiếp tiếng trinh phạt liên miên không dứt vang lên. Kết quả, không có cái gì chứng dụng, nên đi thi như thường muốn đi thi. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ lẫn trong đám người yên lặng mà suy nghĩ, là muốn đối ủ chỉ hạ bộ tộc động thủ sao? Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ hướng về ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ phương hướng nhìn nó, nhìn thấy xạ sủ kẻ cu nở dê dường như giận dỗi hài tử rôn nở dê như quệt mồm quay về ý dù cả lao sư cắt một tiếng. Bây giờ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng chỉ là một cái ba y tuổi hài tử A lập tức cần trải qua toàn tộc diệt vong, cha mẹ chết thảm. Mà sùng bái nhất ổ nỉ chèn lại là giết chết toàn tộc hung thủ hạ si mà kỳ tù liếc mắt một cái sau lại nhanh chóng quay đầu lại. Đây là một đa nở dê thương người, hạ si mà kỳ tù nghĩ như vậy đến. Cú nở dê chỉ đến thế mà thôi nhé, đang nhìn hổ cả thời điểm liền không quá yêu thích nhân vật này hình tượng, cho nên hiện nay là cùng hắn không có gì giao lưu, bất quá là bi kịch một người mà thôi. Đa nở dê thương người ngàn vạn, bất lực người vạn vạn nghìn. Thử hỏi. Được cứu trợ người mấy người có thể cứu người lại có mấy người. Ngày thứ hai, cố nộ hạ thôn phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều đang bàn luận phát sinh ở ngày hôm qua một việc lớn. Cố nộ hạ thứ nhất nhà giàu ủ trì hạ bộ tộc toàn tộc diệt. Người còn xuất lại, diệt ủ trì hạ bộ tộc phản tộc người, cố nộ hạ S cấp phản nhận ủ trì hạ ít chữa may mắn mà lại bất hạnh ủ trì hạ nhị thiếu gia, cố nộ hạ cuối cùng ủ trì hạ xả xú kè.